Lâm Diệu, đầu óc của người thật là linh hoạt. Hiện tại ta và Lưu lão sư không thể quá mức thân cận. Tổ Vũ trầm giọng nói. Đúng rồi, ông nội người cũng là cường giả đơn thần vật nhất hệ. Trịnh các lão trọng thương, ông người có thể... Không sao. Lâm Diệu không thèm để ý. Chúng ta và bọn họ không phải là cùng một bọn. Chúng ta thuộc phương các lão nhất hệ. Đám người chủ phủ trưởng bá quen rồi. Dĩ nhiên, quan hệ giữa ông của ta và chủ phủ trưởng vẫn được. Không về phe ai. Cứ như vậy mà im bình sống tiếp thôi. Vậy thì tốt. Miễn cho tổn thương hòa khí. Tổ Vũ cười gật đầu nhỏ giọng nói. Lâm Hình, nói thật thì ta, Lưu lão sư và cả rất nhiều người khác hiện tại đều muốn thay đổi một ít gì đó. Thế nhưng thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Chỉ có thể âm thầm đi làm. Lâm Hình là học sinh của Lưu lão sư. Chúng ta cũng là không đánh thì không quên biết. Ta tán thành nhân phẩm của ngươi. Thế nhưng đều có một ngày, chúng ta quyết định lật đổ một vài thứ gì đó đang tồn tại. Lâm Huỳnh có thể kiên định đứng về phe chúng ta sao? Lâm Diệu khẽ nhíu mày vội hỏi. Tô Huỳnh, các người muốn phá vỡ toàn bộ đơn thần văn nhất hệ ư? Không đến mức đó, chúng ta không có thực lực mạnh như vậy đâu. Lâm Diệu suy tư một hồi rồi đáp. Ta không phải là loại người vô trí, chỉ cần không thương tổn đến ông nội của ta. Vậy không liên quan gì đến ta. Nếu lão sư thắng, người thắng, nó khó nghe thì những người khác xảy ra chuyện nào có liên quan gì đến ta chứ? Tổ Vũ mỉm cười gật đầu thấp giọng nói. Hiện tại ta chính thức mời người gia nhập hội hỗ trợ. Đừng hỏi có bao nhiêu người, đừng hỏi có những ai. Người liên hệ với người chỉ có ta. Mặt khác phải giữ bí mật toàn bộ. Dứt lời hắn giải thích đơn giản tình huống hội hỗ trợ một lần. Lâm Diệu càng nghe lại càng kích động. Hội hỗ trợ, có phải lão sư cũng nằm ở trong đó hay không? Đã bảo rồi, đừng có hỏi có những ai, đừng hỏi có bao nhiêu người. Tổ Vũ nghiêm túc nói, hiện tại chỉ là một vòng quan hệ, không thể bại lộ, không thể công khai. Kể cả là Lưu lão sư thì người cũng đừng hỏi hắn có phải người thuộc hội hỗ trợ hay không. Hắn cũng sẽ không biết người nào vào hội hỗ trợ đâu. Tất cả tin tức của hội hỗ trợ đều không thể tiết lộ, bằng không chỉ có thể đá người ra ngoài thôi. Lâm Diệu vội vàng gật đầu nhỏ giọng đáp, ta hiểu, ta có thể làm gì? Chuyển tin tức, thu thập tình báo. Không phải ông nội người là cường giả Lăng Vân cảnh sao? Còn có quan hệ không tệ với Chu phủ trưởng. Ta tin rằng ông ấy biết không ít tin tức. Người cảm thấy có khả năng lộ ra thì nói cho ta biết. Không thể lộ ra thì thôi. Tổ Vũ lại nói. Dĩ nhiên tất cả không mang tính ràng buộc. Tại hội hỗ trợ, chúng ta chú trọng trao đổi công bằng, công chính. Người cung cấp tình báo giá trị bao nhiêu thì chúng ta sẽ có người ước định. Cuối cùng người có thể đổi lấy một vài thứ người muốn. Thứ ta muốn ư? Lâm Diệu chần chừ. Hiện tại tài nguyên tu luyện của ta rất đầy đủ. Tổ Vũ lắc đầu. Lâm Huynh, người quá dễ thỏa mãn. Sự bá đạo khi tìm ta đòi tinh huyết phá rừng nhiều đâu rồi. Không, không phải người muốn tranh bách cường bản sao? Hiện tại thế nào? Chẳng lẽ dễ dàng từ bỏ như vậy? Lớp học đã có nhiều người tiến nhập bách cường bảng. Người không có ý định gì à? Lâm Diệu ngẩn ra. Ta cảm thấy từ khi chúng ta hòa đàm, hình như người không còn đấu trí nữa. Nếu biết sớm thì thà để người tiếp tục làm địch nhân của ta. Lâm Huynh, đừng quên người thuộc đơn thần vật nhất hệ. Ta là đa thần vật nhất hệ. Từ nay về sau, chúng ta vẫn là kẻ địch, là đối thủ đấy. Người hiện không thể lột ra ta. Đó mới là Lâm Diệu. Lâm Diệu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gã gật đầu trịnh trọng nói. Thụ giáo, đúng là ta đã lơ là rồi. Ta cảm thấy nếu Tổ Huynh đã không phải địch nhân, ta còn cần tranh làm gì. Giờ thì ta biết mình sai rồi. Vậy là được. Tổ Vũ vỗ vỗ vai gã. Chúng ta có rất nhiều thứ tốt. Pháp quyết dùng để tịnh hóa nguyên khí, kể cả phệ hồn quyết, ta nói trước đó. Còn có kỹ năng thiên phú tinh huyết. Thậm chí có cả pháp quyết cường hóa thân thể. Đủ loại ý chí chi văn. Rất nhiều. Làm sao có thể không có thứ người cần chứ? Tất cả những thứ này chỉ có người một nhà mà có cơ hội chia sẻ thôi. Lâm Diệu nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi. Những vật này có thể truyền sao? Vì sao không thể? Chính chúng ta là người sáng tạo, nghiên cứu. Không phải lấy từ nơi khác mà. Người một nhà sáng tạo. Lâm Diệu giật mình, hội hỗ trợ này rốt cuộc có bao nhiêu người gia nhập vậy? Lại có bao nhiêu cường giả? Có thể có không ít người đa thần vật nhất hệ gia nhập, có thể có cả người đơn thần vật nhất hệ. Vậy những phái hệ khác thì sao? Lâm Diệu kinh hãi, lão sư của mình rất có thể đã gia nhập rồi, chỉ sợ một số người khác cũng gia nhập, tỉ như hạ hổ phiêu của hạ gia. Gã cảm thấy mình vừa gia nhập một tổ chức vô cùng ghê gớm. Có lẽ nội bộ học phủ ẩn giấu một thế lực kinh người mà phủ trưởng cũng không biết. Gã suy nghĩ tới đây thì cảm xúc đã kích động đến tột độ. Tổ Vũ bỗng nhiên đả kích Lâm Diệu. Lâm Hình, thực lực của ngươi quá yếu. Ngày 1 tháng 9 ngươi vào thiên quân cảnh. Hiện tại mới thiên quân nhị trọng, chưa tới tam trọng. Thế không được đâu. Cái này... Lâm Diệu ngượng ngùng, gã cảm thấy rất nhanh mà. Hội hỗ trợ có một bản pháp quyết gọi là Tịnh Nguyên Quyết, truyền loại trừ chất bẩn trong khiếu huyệt. Ta đã dùng rồi, tình huống ta thế nào chắc người thấy được. Mạnh cỡ nào thì người cũng biết. Học xong cái này, rồi dùng nhiều tinh huyết và đan dược để tấn cấp, sau đó loại trừ chất bẩn. Như vậy có thể khiến tốc độ tu luyện của người tăng vọt, còn không làm chậm trễ tấn cấp vạn thạch. Ánh mắt Lâm Diệu sáng lên. Người dùng rồi ư? Đúng. Bao nhiêu công huân thì đổi được? Không phải công huân, là điểm hỗ trợ trong nội bộ thôi. Giống như là công huân đấy, có công hiến thì mới lấy được điểm hỗ trợ. Tổ Vũ nói xong cũng phải sửng sốt. Má, sao lại cảm thấy ta giống vạn tộc giáo như thế chứ? Hắn vội vứt suy nghĩ ấy đi. Dù sao ta cũng không đối nghịch với nhân tộc, chỉ để tự vệ mà thôi. Mặc kệ nó. 10 điểm hỗ trợ là được. Với người cùng hội, những pháp quyết cơ sở này không đắt. Bên ngoài thì dù ra giá 1.000 điểm công huân cũng không bán đâu. 10 điểm là được ư? Lâm Diệu choáng váng. Hội hỗ trợ này có vẻ lợi hại quá. Khó trách Tổ Vũ tiến bộ nhanh như vậy. Cái giá này thật rẻ. Tin tức nào cũng có thể đến đổi điểm hỗ trợ à? Lâm Diệu vội nói. Ta biết một tin tức, không biết có đổi điểm hỗ trợ hay không? Nói thử xem. Là thế này, mấy tháng trước Thiên Nghệ Thần Giáo công kích Đại Hạ Phủ, giáo chủ bị phủ chủ chém chết, cao tầng Thiên Nghệ Thần Giáo bị một mẻ hút gọn, nhưng không ai phát hiện ra bảo khố của bọn hắn. Ta nghe ông nội nói trước đó Long Võ Vệ đã từng tìm kiếm mà không tìm ra. Sau đó ông nội của ta nói rằng thật ra vẫn có hy vọng tìm được, chỉ là phủ chủ khinh thường đi tìm mà thôi. Thi thể giáo chủ bị vứt xuống hố vạn tộc. Ông nội nói giúp một giọt tinh huyết là có thể tách ra trí nhớ ẩn ký trong tinh huyết để điều tra. Có lẽ có khả năng nhìn thấy ký ức. Dĩ nhiên, rất ít cường giả làm được việc này. Nếu làm được thì cũng sẽ không để ý đến mấy thứ đó đâu. Lâm Diệu thấp thỏm hỏi. Chuyện này có đủ khả năng đổi điểm hỗ trợ sao? Ta cảm thấy không quá hữu dụng. Còn quan hệ đến đại nhân vật, có lẽ trong hội có đại nhân vật nào đó cảm thấy hứng thú thì sao? Tổ Vũ sửng sốt. Có việc này ư? Còn có cái tên Lâm Diệu đấy thật sự cho rằng hội hỗ trợ có đại nhân vật à? Cái kia rút ra trí nhớ ân ký có phải rất khó hay không? Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rất khó sao? Bạch Phong biết mà, mình cũng đang học tập. Rất khó. Lâm Diệu gật đầu. Ông của ta nói không có nhiều cường giả am hiểu chia tách trí nhớ ân ký. Phủ chủ cũng không am hiểu. Không thì đã làm rồi. Có lẽ mấy vị phó trưởng, phủ trưởng biết nhưng họ không tiện chạy qua bên kia ăn cắp thi thể, rút ra tình huyết. Ngại à? Tổ Vũ âm thầm lẩm bẩm. Vạn phủ trưởng có vẻ là người không biết xấu hổ. Ông sẽ biết ngại sao? Chắc là cố kỵ thôi. Dù sao rút ra tình huyết nhân tộc, cho dù là vạn tộc giáo thì cũng không thể quang minh chính đại. Đương nhiên, nếu Hạ Long Võ làm vậy thì không cần cố kỵ. Ta biết rồi. Tin tức này ta sẽ cho người tiến hành ước định. Nếu hữu dụng chắc chắn điểm hỗ trợ sẽ không ít. Ta cảm thấy có thể đổi một bản Tịnh Nguyên Quyết thì không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, dù đổi rồi cũng không được chuyển ra ngoài, không được để người khác biết, hiểu chưa? Yên tâm, ta hiểu. Lâm Diệu nghiêm túc, sao gã có thể không hiểu chứ? Pháp quyết không thể chuyển lung tung. Cổng pháp do đại nhân vật sáng tạo, nếu tùy tiện chuyển bá thì sẽ chết người đấy. Việc này đã xảy ra quá nhiều lần. Xong chuyện với Lâm Diệu, thu hoạch một tin tức không biết đáng tiền hay không. Tổ Vũ thở một hơi thật dài, hội hỗ trợ có 3 người. Không tồi, đều là thượng đẳng thiên tài, dù là Hồ Tâm Kỳ thì đó cũng là thượng trung. Kỳ thật gã không yếu, chẳng qua so với Tô Vũ thì thật sự hơi yếu mà thôi. Liễu lão sư. Không liên lạc được với Liễu Lãng Văn Ngạn, đơn thần văn nhất thể có khả năng đang nhắm vào ông. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, không biết có nên nói cho sư bá và lão sư hay không. Mà sư bá không tới Sơn Hải, còn phải trấn tụ thủ tàng thư các. Nếu đi... thực lực bọn họ quá yếu, sư bá không tới Sơn Hải. Thật đáng tiếc. Long Vân đến Sơn Hải cần gì? Là công pháp hay thứ khác? Nếu không được, ta có thể cung cấp công pháp. Cái gì Tô Vũ cũng thiếu, chỉ không thiếu công pháp. Hơn nữa còn là công pháp thích hợp nhân tộc tu luyện. Cái này hắn có nhiều lắm. Từ đầu đến giờ hắn đã mở ra hơn 80 trang sách họa. Hình như sư bá kẹt tại Long Vân đã khá nhiều năm rồi. Không biết rốt cuộc là làm sao? Nếu y tiến vào Sơn Hải, thực lực đa thần văn nhất hệ sẽ lớn mạnh hơn một chút. Y có thể trở thành các lão, tối thiểu là có quyền phát biểu không nhỏ tại học phủ. Còn có Triệu lão sư. Tổ Vũ lệ thở ra, hắn như ngựa không dừng vó tiếp tục chạy, hắn sẽ tìm Hạ Hổ Viu. Tìm xong, trời cũng sắp sáng, ngày mai là mùng 8, nên đi thăm Triệu lão sư một chút. Nếu được thì báo xanh, bảo ông đánh mình thêm mấy chục chùy. Nếu tiện thì hỏi xem có thể mở cửa sau cho mình tiến vào nguyên khí bí cảnh hay không. Lão cha của Triệu lão sư lưu lại nguyên khí bí cảnh,

lực bài xích là nhỏ nhất. Lực bài xích nhỏ nhất. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ chậm rãi nói. Dùng hợp khiếu huyệt gạt bỏ lẫn nhau. Nếu dùng thần văn thay thế lưu ly quả tiến hành kiên cố hoặc là dùng cách thức khác để suy yếu lực bài xích, có phải là cũng có thể hay không? Có thể. Hạ Hồ Phiêu gật đầu. Có thần văn thích hợp tự nhiên là có thể rồi. Vấn đề là chưa chắc người đã có thần văn dạng này. Ta hiểu. Tổ Vũ không nói thêm. Hắn nhìn sắc trời. Trời đã sắp sáng rồi. Hắn mở miệng nói. Tạm để đồ chỗ người đi. Nhờ người đưa đến cầm trung tâm nghiên cứu văn đàm giúp ta. Gần đây quá nhiều người nhìn chằm chằm ta rồi. Tránh cho bị người khác nửa đường đánh cướp. Được. Hạ Hồ Phiêu gật đầu. Tâm tình cậu không tệ, lại hoàn thành một cuộc làm ăn. Mà bây giờ Tô Vũ đang có không ít điểm công hơn, sau này vẫn có thể làm ăn tiếp. Vạn Thạch. Chờ Tô Vũ đi rồi, Hạ Hồ Phiêu lầu bầu một tiếng. Cái tên này một văn minh sư mà tu luyện thân thể giống như chiến giả, không sợ chậm trễ tu luyện ý chí lực sao? Sáng sớm Tô Vũ đã chậm rãi dạo bước trong học phủ. Hạ Hồ Phiêu có khả năng là con trai của Hạ Long Võ, bằng không thì sao cậu có được dưỡng tính vần quyết? Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng tên kia là cường giả đằng không. Nếu vậy thì Tổ Vũ liền không có cách nào nói gì rồi. Người còn trẻ như vậy mà đã đằng không, yêu nghiệt như thế cũng có khả năng rất lớn là nhi tử của Hạ Long Võ. Quả nhiên, người xuất thân từ đại gia tộc, tài ngụy trang tốt thật. Ý chí lực của Hạ Hồ Phiêu tuyệt đối không chỉ những biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính của cậu thế nào Tổ Vũ cũng không có cách nào phán đoán. Có lẽ cậu còn mạnh hơn Vạn Minh Trạch, thậm chí chưa chắc mình có thể đánh bại được cậu ta. Một đám cứ trẻ trẻ giấu giấu để làm gì chứ? Tổ Vũ thầm oán. Lớp học có mấy người khác cũng thế. Thần thần bí bí khiến người không mò ra được thực lực của bọn họ đến cùng là như thế nào. Cũng không khiêu chiến bằng bất... Bảng cứ cất giấu như vậy cũng không biết là vì cái gì. Nhưng nghĩ lại chính mình. Được rồi, mình cũng ẩn giấu rất nhiều thứ. Tỷ như hiện tại ta mở ra 20 thần khiếu, mình cũng không nói cho ai. Dù đã trong học phủ một hồi, chờ đến khi sắc trời triệt để sáng choang, Tổ Vũ mới đi đến sở nghiên cứu của Triệu Lập. Khách quý ít gặp à? Thấy Tổ Vũ, Triệu Lập cười ha hả trêu ghẹo. Tổ Vũ ngượng ngùng xấu hổ. Hắn có chuyện mới đến, không có việc gì thì không đến. Cái gọi là phụ tu này trên thực tế cơ sở khóa hắn cũng không đi nhiều lắm. Lão sư ta... Không sao. Triệu Lập không để ý, cười nói. Tiểu tử nhà người nếu còn tới đúc bình khóa, khi ấy ta mới phải bội phục người đấy. Vừa tu luyện vừa phác họa thần văn, còn phải tăng cường ý chí lực. Trong khoảng thời gian ngắn còn muốn đánh liền bách cường bảng. Lúc này ngươi mới nhập học hơn 2 tháng thôi đấy. Ông thật sự không quá để ý. Tổ Vũ bề bộn nhiều việc, chuyện này ai cũng có thể minh bạch. Nhất là Tổ Vũ còn tham dự một vài hạng mục nghiên cứu. Hắn có thể tu luyện tới mức độ này đã là chấn kinh một đám người. Lúc này còn có thể tới phụ tú đúc bình được thì Tổ Vũ đúng là thần nhân. Tổ Vũ xấu hổ vô cùng. Triệu Lập không thèm để ý, tiện tay đóng cửa đại viện sở nghiên cứu. Vừa đi vừa nói. Nói đi, có chuyện gì? Là đúc lại văn bình sao? Không cần vội vã như vậy đâu. Chẳng người mới phác họa được mấy miếng thần văn mà thôi. Chờ người có hơn 10 thần văn thì tới tìm ta. Lão sư. Tổ Vũ do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Lão sư, ta tìm ngài là muốn học một chút. Có biện pháp nào để không cần tích lũy điểm công huân mà vẫn trực tiếp tiến vào nguyên khí bí cảnh không? Không phải người có đủ sao? Triệu Lập ngạc nhiên. Điểm công huân người tích lũy được chắc chắn đủ. Cái này ta cũng biết đấy. Chẳng lẽ tiểu tử người muốn vào miễn phí? Tổ Vũ cười ngây ngô. Nếu có thể miễn phí thì đương nhiên tốt nhất rồi. Triệu Lập không biết nói gì, bật cười. Suy nghĩ một chút, ông nói. Chắc người biết tình huống đại khái, đúng không? Phụ thân ta là tứ đại phủ trưởng của học phủ, lưu lại viên thần văn kia. Kỳ thật ta chưa bao giờ quản, bởi vì ông ấy dùng tài nguyên học phủ. Ông đại biểu cho đại hạ văn minh học phủ. Dĩ nhiên, nói chính xác thì bí cảnh thuộc về ta. Bằng không, hiện tại một vài gia tộc vô địch đã gây chuyện với ta rồi. Gia tộc của cường giả mà không hưởng thụ phúc lợi cường giả mang tới, vậy trở thành cường giả có ý nghĩa gì đấy? Triệu Lập không quá để ý cách làm của những người khác. Ông tiếp tục nói. Đi vào một lần, kỳ thật không tốn nhiều công huân, bởi vì duy trì bí cảnh cần chi phí. Học phủ có một ít thu nhập, trên thực tế thì không nhiều, là rất ít. Tổ Vũ gật đầu nhỏ giọng nói. Lão sư, không thể miễn phí cũng không sao, ý ta là... Đưa vài vị hảo hữu của ta vào tu luyện, tiền trả theo quy định. Thế nhưng bọn họ tích lũy không đủ điểm công huân,